Tuyệt thế dược thần, chương 314, tuyệt diễm vách ngăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Phong giận đến lồng ngực đều nhanh muốn nổ tung. Bọn họ đoạn đường này đi theo làm tùy tùng vì Thiên Càn Tông mở đường, đến cọng lông đều không rơi, còn tổn thất mấy tên đệ tử, đổi lấy chính là cái này kết quả. Cùng Thiên Càn Tông hợp tác, quả nhiên là tranh ăn với hổ a. Ngô trưởng lão, ngươi đây là muốn qua sông rút cầu. Dư Phong trầm mặt, ngực nhấp nhô giống như là tại lạc phong tương. Hiển nhiên loại này bị lừa mùi vị, khiến hắn đã tức giận tới cực điểm. Ngô Chiêu nhưng là không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt nói. Qua sông rút cầu, chúng ta qua sông sao? Ngươi, Dư Phong thiếu chút nữa không có nhảy cỡn lên. Ngô Chiêu nói, qua sông, đương nhiên là chỉ tiến vào tòa cung điện trước mắt này, nhưng mà trước đây bọn họ bỏ ra, chẳng lẽ tựu không một xu dính túi à? Dư Phong rất muốn cùng Thiên Càn Tông liều mạng, nhưng mà cuối cùng vẫn lý trí chiếm thượng phong. Giờ phút quan trọng này tìm Thiên Càn Tông liều mạng, cùng không khác tìm chết. Cho dù bảy đại tông môn liên hợp lại, cũng không có thể chiếm được thượng phong. Được, rất tốt, cái này thiệt thòi ta Dư Phong nhận hạ, nhưng là cái thù này, ta cũng ghi nhớ. Hừ, Dư Phong cố đè xuống lửa giận trong lòng, thả một câu ngoan thoại. Chỉ là liền chính hắn cũng không tin. Hắn có cơ hội gì có thể báo cái thù này? Ở nơi này bí cảnh trong đó không được, ra bí cảnh đương nhiên càng không được. Thượng Thanh Tông mặc dù mạnh hơn U Vân Tông xuất không ít, nhưng là so với Thiên Càn Tông đến, nhưng là kém quá nhiều. Ngô Chiêu cũng lười để ý sẽ Dư Phong, hắn bây giờ cấp thiết nhất chính là muốn đi vào tòa cung điện này. Diệp Sư Điệt, trước đây có nhiều mạo phạm, là lão hủ không phải. Nếu như ngươi có biện pháp gì tiến vào bí cảnh mà nói, xin cho nhau biết. Ngô Chiêu như vậy hạ thấp tư thái, liền đối Diệp Viễn gọi đều biến thành như vậy thân mật, cũng coi như là có thể làm việc người khác không thể rồi. Diệp Viễn gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, nhưng là cười nói. Thiên Càn Tông quả nhiên không hổ là nam vực đệ nhất tông, Ngô trưởng lão khí lượng hơn người, Diệp Viễn bội phục. Ngô Chiêu tự nhiên nghe được Diệp Viễn trong lời nói có hàm ý, nhưng là vuốt râu cười nói. Đâu có, Diệp Sư Điệt quá khen. Diệp Viễn cười không nói, chậm rãi hướng đại điện đi tới, nhưng là dọa đến Ngô Chiêu đám người biến sắc. Diệp Sư Điệt, không cần đi về phía trước nữa, nguy hiểm. Ngô Chiêu kinh hãi nói. Diệp Viễn nhưng là nhắm mắt bịt tai, tiếp tục đi về phía trước. Ngô Chiêu cùng trận kia sư chố mắt nhìn nhau, thầm nghĩ tiểu tử này chẳng lẽ là kẻ ngu, biết rõ phía trước có tòa đại trận còn đi lên đụng. Bất quá nhìn theo Diệp Viễn càng đi càng gần, lòng của bọn hắn cũng đều thót lên tới cổ họng. Tiểu tử này tới cùng muốn làm cái gì? Đang lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên đứng lại, mà nguyên bản chút nào không dao động trong không khí, bỗng nhiên ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, càng là xuất hiện một đạo trong suốt địa vách ngăn. Ngô Chiêu bọn người là con ngươi co rụt lại, lúc này mới thấy rõ tòa đại trận này bộ mặt thật. Một cái to lớn màn hào quang đem đại điện toàn bộ vây tiến vào. Không có chút nào khe hở. Kia màn hào quang tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn qua mỹ lệ phi thường, nhưng là mặc cho ai cũng biết, xinh đẹp này phía sau cất giấu nguy hiểm to lớn. Xuyên thấu qua kia tỏa ra ánh sáng lung linh địa vách ngăn, Diệp Viễn có thể thấy rõ đối diện kia tòa cửa cung điện trên viết ba chữ to. Vĩnh Hoa Cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa cung điện này khí thế to lớn, chỉ là từ ở bề ngoài nhìn, có vẻ hơi đổ nát. Nhìn một cái chính là trải qua thời gian gột rửa. Bất quá tòa này Vĩnh Hoa Cung khắp nơi lộ ra khí tức không tầm thường, chỉ cần là võ giả tới đây, tất nhiên là không ngăn được loại kia cám dỗ. Mà nếu không phải đối với trận pháp cực kỳ tinh thông người, nhưng là liền nhập môn đều không thể được. Diệp Viễn xoay người, nhìn theo Ngô Chiêu cười nói, đại trận này tên là Tuyệt Diễm Vách Ngăn, tứ giai thượng phẩm, uy lực cực kỳ khủng bố. Hồn hải cảnh cường giả tiến vào bên trong, cũng là 10 phần chết chắc. Ngô Chiêu bọn người là nghĩ đến mà sợ. Hồn hải cảnh cường giả 10 phần chết chắc, đó là cái gì khái niệm? Toàn bộ Nam Vực, người mạnh nhất cũng chính là hồn hải cảnh. Nói cách khác, toàn bộ Nam Vực không người nào có thể thông qua tòa này tên là Tuyệt Diễm Vách Ngăn Đại Trận. Chỉ này một tòa đại trận, liền đem Nam Vực tất cả võ giả ngăn cách bên ngoài rồi. Thiên Càn Tông cũng có tứ giai trận sư. Nhưng là cho dù hắn tới nơi đây, sợ là cũng không làm nên chuyện gì. Kia, Diệp Sư Điệt có biện pháp thông qua tòa đại trận này sao? Ngô Chiêu có chút lo lắng đề phòng hỏi. Tứ giai thượng phẩm đại trận, coi như đối với Thiên Càn Tông như vậy Nam vực đệ nhất tông mà nói, cũng là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Diệp Viễn không nói gì, xoay người nhấc chân tựu đi về phía trước một bước. Diệp Viễn, Ngô Chiêu cùng Mai Chân hai người thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, bởi vì Diệp Viễn thân hình cứ như vậy đi vào tòa kia tỏa ra ánh sáng lung linh vách ngăn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. A, hắn sẽ không bị đại trận diệt chứ? Tiểu tử này cũng quá lỗ mãng đi, đây chính là tứ giai đại trận, hắn cứ như vậy trực tiếp đi vào. Không đúng, trước đây những người đó đi vào thời điểm là bị ngọn lửa cực mạnh đốt thành tro, nhưng là tiểu tử kia đi vào một chút phản ứng đều không có. Không biết nội tình mọi người rối rít suy đoán, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngô Chiêu rất muốn cùng Diệp Viễn cứ như vậy đi vào, nhưng là hắn lại không lá gan đó. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn là quấn quýt không dứt, nhưng mà đúng vào lúc này, kia vách ngăn lại là động một cái, Diệp Viễn thân hình xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, đều là tấp tắc kêu kỳ lạ. Cái này linh dịch cảnh tiểu tử thật là thần, đây chính là tứ giai trên đại trận, hắn đi vào đi ra như dẫm trên đất bằng. U Vân Tông ở nơi nào tìm đến một cái như vậy yêu nghiệt, nếu là như vậy phát triển tiếp, Nam vực còn có chúng ta chuyện gì a? Hắc hắc, phòng chừng lo lắng nhất không phải chúng ta chứ. Ra cái này bí cảnh, Thiên Càn Tông sợ rằng sẽ nghĩ đủ phương cách giết chết tên tiểu tử này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ ra đi mới được. Rất hiển nhiên, mọi người cũng đều biết tòa này Vĩnh Hoa Cung không phải dễ dàng nơi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng là nguy cơ trùng trùng. Diệp Viễn hướng về phía Ngô Chiêu hô, Tuyệt Diễm vách ngăn thoạt nhìn chỉ có một lớp mỏng manh, kỳ thật trong trận pháp bách truyền thiên hồi, xa không có bên ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nơi này là Tuyệt Diễm vách ngăn duy nhất sinh môn, muốn đi vào liền theo vết chân của ta đi, một bước cũng không cần đạp sai, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ngô Chiêu trầm tư chốc lát, đối với trận kia sư nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dục Dương sư đệ, làm phiền ngươi theo sát Diệp Viễn, chúng ta theo ngươi đi. Trận này sư tên là Triệu Dục Dương, là Thiên Càn Tông một vị chuẩn tứ giai trận sư. Trận sư tại tông môn địa vị bình thường cũng rất cao, bởi vì bọn họ cơ hồ đều gánh vác tông môn cuối cùng một đạo phòng ngự nhiệm vụ. Một khi hộ tông đại trận bị phá, cái này tông môn cách diệt vong cũng không xa. Triệu Dục Dương tại Thiên Càn Tông địa vị có thể tưởng tượng được. Lúc này khiến hắn theo Diệp Viễn đi, kỳ thật cũng là mạo hiểm cực đại phong hiểm. Bởi vì Triệu Dục Dương đối với trận pháp này lý giải, hoàn toàn so ra kém Diệp Viễn. Một khi Diệp Viễn làm chuyện xấu, Triệu Dục Dương tự nhiên đứng mũi chịu sào. Nhưng vào lúc này, Ngô Chiêu cũng không nghĩ ra những biện pháp khác. Nghĩ ngợi chốc lát, Triệu Dục Dương gật đầu một cái, đi theo Diệp Viễn. Ngô Chiêu lúc này lại đối với Mai Chân nói, các người U Vân Tông đệ tử cùng chúng ta Thiên Càn Tông đệ tử, một người theo một người, Mai trưởng lão, hai người chúng ta ký thác sau. Cách chương.